Chương 138, cho nên ngươi lần này trở về là muốn báo thù. Song sinh hoa, một đỏ một trắng, đại biểu cho thuần khiết tốt đẹp cùng lãnh huyết vô tình. Truyền thuyết song sinh hoa chỉ mở ở có địa ngục danh xưng địa phương, mà song sinh hoa đan dược có thể luyện chế một loại để cho thực lực tăng nhiều đan dược. Khó trách lúc kia những người kia căn bản là không cầu thật giả liền đi công kích Mặc Gia Bảo. Cho nên ngươi lần này trở về là muốn báo thù. Trọng Nguyệt nhìn xem Huyền Phần Thiên hỏi. Ân. Huyền Phần Thiên nhẹ gật đầu, đã 16 năm, lúc đầu sư phụ còn không cho phép ta trở về, bất quá ta cùng sư phụ nói ta là trở về nhìn tẩu tử, sư phụ liền chuẩn. Trọng Nguyệt xấu hổ, nam nhân này tẩu tử, ngươi trên mặt mặt nạ còn thích hợp sao? Phần Thiên từ trong không gian xuất ra mặt khác hai tấm mặt nạ, nói ra, nhị sư huynh lần trước đòi mạng một dạng thúc ta, ta cũng không biết làm xong chưa, cho nên lần này trở về thời điểm lại làm hai tấm, tặng cho ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia hai tấm mặt nạ khỏe miệng giật một cái, không cần, bởi vì rất nhanh ta liền định lấy chân chính dung mạo lộ diện. Nàng sẽ không bỏ qua Huyền Gia người, nhất là Huyền Mộng cùng Huyền Dương cùng Huyền Phần Thiên trò chuyện thật lâu, Trọng Nguyệt mới trở lại trong phòng mình. Lúc đầu nghĩ muốn hiểu rõ Huyền Phần Thiên là thế nào một người mới sẽ đi phòng trước, không nghĩ tới gia hỏa kia lại là Bắc Minh Dạ sư đệ. Khó trách trước đó nàng hỏi Bắc Minh Dạ có biết hay không Huyền Gia Tam thiếu gia tin tức thời điểm. Bắc Minh Dạ chỉ là cười cười. Tiếp xuống 3 ngày, Huyền Phần Thiên chỉ cần không có việc gì sẽ tới tìm Trọng Nguyệt, cái này khiến Huyền Gia người rất phá kính mắt, không cam tâm nhất chính là Huyền Khinh Khinh. Nàng chỉ không rõ, Huyền Trọng Nguyệt đến cùng có cái gì tốt, tam đệ thế mà vây quanh nàng chuyện. Mặc dù không cam tâm, có thế Huyền Khinh Khinh trở ngại Huyền Phần Thiên, cũng không dám đi tìm Huyền Trọng Nguyệt phiền phức. Cung yến đến ngày ấy, Trọng Nguyệt đổi một thân cùng nàng hiện tại gương mặt này hoàn toàn không đáp váy tím. Cái kia váy thiết kế rất tốt, không như một loại váy phiền toái như vậy, rồi lại có thế tổn đỡ ra nữ tử tất cả chỗ đẹp. Đương nhiên, nàng hiện tại gương mặt này mặc vào cái này váy không có chút nào mỹ cảm là được. Bất quá Bắc Minh Dạ cứng rắn muốn nàng mặc áo quần này, Trọng Nguyệt bất đắc dĩ, cũng chỉ đành mặc. An mặc như vậy một kiện váy đi đến Huyền Gia ngoài cửa phủ mặt thời điểm, có thể nghĩ... Trọng Nguyệt lập tức đưa tới Huyền Mộng mấy người đấu kỵ ánh mắt. Huyền Khinh Khinh bởi vì bộ mặt hủy dung nhan, mang mạng che mặt, các nàng cũng là nuông chiều tiểu thư, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến Trọng Nguyệt quần áo dùng là tốt bao nhiêu vải vóc. Đó là chức mộng các tốt nhất vải vóc, chưa bao giờ thức ăn ngoài, tựa như là nói ai định ra rồi một nhóm kia vải vóc. Đế cũng rất nhiều tiểu thư đều muốn mua đám kia vải vóc, không hề nghi ngờ, đều bị cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Huyền Khinh Khinh ghen ghét mặt đều vặn mèo. Nhìn xem Huyền Trọng Nguyệt châm chọc nói ra, vóc người xấu như vậy, lại còn ăn mặc tốt như vậy quần áo, cũng không biết ngươi đến cùng có cái gì tốt, thế mà có thể khiến cho tam đệ mua cho ngươi trước ngộng các quần áo. Huyền Khinh Khinh nhận định Trọng Nguyệt không biết những người khác, cho nên QNZ cho rằng y lý phục kia là Huyền Phần Thiên mua. Trọng Nguyệt đôi mắt nhìn Huyền Khinh Khinh một chút, đạm mạc nói ra, ta xấu xí nhưng ta không đeo khăn che mặt, Huyền Khinh Khinh. Ngươi xinh đẹp mang mạng che mặt làm gì? Từ Huyền trong nhà đi tới Huyền Phần Thiên nghe vậy cười một tiếng. Nụ cười này, tất cả mọi người nhìn sang khi thấy Huyền Phần Thiên thời điểm, Trọng Nguyệt QNZ hơi kinh ngạc. Huyền Phần Thiên hôm nay nhưng lại thay đổi cái kia yêu diễm hồng y rìa, người mặc màu lam cầm phục, mặt quan như ngọc, có chút câu môi, mang theo một cỗ tà mị khí tức.